Chương 299, Dơ Dạ Gồn. Khen thưởng tăng thêm. Theo thời gian trôi qua, Dơ Dạ Tí Nỉ tốc độ phản ứng thậm chí đã theo không kịp Ngự Tạ Dô Lập tốc độ mà Ngự Tạ không ngừng Dô Lập thời điểm. Toàn bộ sân bãi đều buộc phát ra ầm ầm tiếng vang. Điều này nói rõ việc này Dô Lập đã là uy lực tuyệt luân cẩn thận áo Ngự Tạ. Sông Hịt Nỉ gặp uy lực đã không sai biệt lắm. Nhắc nhở một câu về sau, rốt cục thả ra công kích. Ngự Tạ như là một cỗ cao tốc chạy ô tô. Tại sao lưng kích thích vô số bùn đất, siêu một tiếng hướng về Dơ Dạ Tí Nỉ vọt tới thịt này đạn chiến xa thực sự thật đáng sợ Dơ Dạ Tí Nỉ, ạ tí lỉ tí ô trong trước mắt, Dơ Dạ Tí Nỉ mang theo một mảnh tàn ảnh biến mất tại Ngự Tạ con đường phía trước. Không được không được, Ngự Tạ, bên phải, tiếp tục công kích rổ lập bên trong Ngự Tạ còn có thể điều chỉnh phương hướng, mà Dơ Dạ Tí Nỉ ạ tí lỉ tí lại không thể không khoảng cách theo sử dụng, đối mặt từng bước ép sát Ngự Tạ. Dơ Dạ Tí Nỉ lúc này đã hoàn toàn đến trình độ sơn cùng thủy tận Dơ Dạ Tí Nỉ, trở về. Lạc Ninh lắc đầu, lúc này chỉ có thể đem Dơ Dạ Tí Nỉ thu hồi, hiện tại Dô Lọc, Dơ Dạ Tí Nỉ chỉ cần bị lao tới một điểm, liền là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu kết quả. Đồng thời Dơ Dạ Tí Nỉ giờ phút này chỗ ủng kỹ năng hoàn toàn không cách nào cùng dạng này Dô Lập tương đề kháng. Ô Dơ Dạ Tí Nỉ lắc lắc đầu, Cao Vút Minh kêu một tiếng. Thân thể nho nhỏ chợt buộc phát ra một trận kịch liệt bạch quang. Đây là Hịt Nỉ lập tức phản ứng lại, Ngự Tạ, chờ một chút Dơ Dạ Tí Nỉ tiến hóa á tủ cổ cu nở dê lập tức phát giác lúc này Dơ Dạ Tí Nỉ trạng thái. Cuối cùng một trận chiến đấu, Dơ Dạ Tí Nỉ không cam tâm như thế bị đối thủ bức lui, lại thêm Dơ Dạ Tí Nỉ đã lấy một năm kinh nghiệm chiến đấu, cho nên trực tiếp tiến hóa. Đoá Nhi gật gật đầu nói, làm bộ kẻ mẩn. Nàng lại hỉ hệ u do bất quá bộ kẻ mẩn muốn là chủ nhân thắng được thắng lợi loại tâm tình này. Đặc biệt là Long Hệ, bọn chúng cao ngạo không cho phép liền như thế bị địch nhân bức lui. Giữa bạch quang, nguyên bản dài hơn 1 mét Dơ Dạ Tí Nỉ thân thể kịch liệt khuyết trường, đầu hai bên cu nở dê xuất hiện một đôi như là thiên sứ cánh lô thai, nguyên bản thật to màu trắng cái mũi lúc này đã biến thành bén nhọn độc giác. Dưới cổ. Một viên xanh đậm hạt châu cùng phần đuôi hai cái đồng dạng u lam hạt châu mơ hồ đối ứng, đều tản ra thần bí quang trạch. Bạch quang tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái dài ước chừng 5 mét hình rắn ưu mỹ bổ kẹ mẩn, phần lưng là màu xanh da trời, mà phần bụng thì là màu trắng sữa. Tông mắt to màu đỏ dị thường linh động, cùng dưới cổ mặt hạt châu kia lóe ra không hiểu quang trạch. Tên, Dơ Dạ Gồn thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính. Dông đặc tính, xét sở kỉn mỗi lần công kích tỷ lệ chữa trị tự thân đốt bị thương, đóng băng, tê liệt, giấc ngủ, chúng độc dị thường trạng thái kỹ năng, dập, lờ, hỏa tờ gun, thần đờ hỏa vờ, tuy tờ, dơ dạ gồng tài, ạ tí lì tì, ạ cụ tài, dơ dạ gồng đan sở, dơ dạ gồng rùs, xạ phẹ gạ tiềm lực đánh giá, sĩ quản quân tổng hợp đánh giá, chuẩn thiên vương hệ thống đặc biệt đánh giá. Trong thân thể cất giữ lấy năng lượng to lớn, bị thần bí khí chàng bao vây lấy. Nghe nói từ cổ cùng cái đuôi cờ rít tổ bên trong phóng thích năng lượng, liền có thể cải biến chung quanh thời tiết. Ô nó cao cao dơ lên đầu, thân thể bãi động trôi nổi không có cái gì cánh hoặc là cồn phở xỉ ẩn. Nó liền như thế trực tiếp bay ở giữa không trung bên trong vùng thần bí năng lực, có thể khống chế thời tiết Dơ Dạ Gồn cắp chúc mừng à, tiến hóa thành Dơ Dạ Gồn Hịt Nỉ cười duỗi ra ngón tay cái của mình. Bất quá, ta Ngự Tạ còn không đình chỉ Dô Lập nha chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lên A vừa mới Dơ Dạ Tí Nỉ tiến hóa lúc, Ngự Tạ mặc dù không có trực tiếp công kích, nhưng là nó vẫn như cũ vây quanh sân thi. Đấu không ngừng vận hành, lúc này uy lực của nó mà mỗi một lần va chạm đều giống như ước vạn tấn trùng kích như thế ngươi có sợ hay không tốt, Dơ Dạ Gồn, Dơ Dạ Gồn đan sờ một năm, Dơ Dạ Tí Nỉ rốt cục thành công tiến hóa, nhưng là... Như thế hoàn toàn là đáng giá vừa mới tiến hóa liền trực tiếp tăng lên thành chuẩn thiên vương thực lực, nếu là ở bồi dưỡng xuống dưới, đến thiên vương thật chính là vô cùng đơn giản không hổ là chuẩn thần ố Dơ Dạ Gồn ở giữa không trung dãy rùa thân thể, chung quanh điểm. Sáng nhanh chóng dung hợp tiến vào nó dáng người rong ròng cao bên trong. Dơ Dạ Gồn đan sở, tăng lên tự thân năng lực công kích cùng tốc độ ấm lúc này. Trên mặt đất rổ lập Ngự Tạ bỗng nhiên đột nhiên bắn lên như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo. Mang theo to lớn lực trùng kích, hướng về giữa không trung Dơ Dạ Gồn vọt tới Dơ Dạ Gồn. Dơ Dạ Gồn rút tiến hóa về sau lĩnh ngộ kỹ năng, đương nhiên là muốn sử dụng ô cắp Dơ Dạ Gồn chung quanh quỷ dị yên tĩnh, Lạc Ninh siêu năng lực cảm ứng bên trong, nó quanh thân khí chàng lập tức hoàn toàn ngưng kết ngay sau đó, giờ dạ gồn. Xung quanh không gian bỗng nhiên như là mũi khoan bén nhọn một cô mắt trần có thể thấy sóng xung kích văn ẩm vang nổ tung giờ dạ gồn, dù không có cái gì quang mang sắc thái, vẹn vẹn chỉ là không gian xung quanh khí thế cải biến liền đã kinh người như vậy đối mặt với trùng kích đi lên nhiều tạ. Giờ dạ gồn mang theo thế như vạn tấn hung hăng vọt xuống dưới hoanh song phương trên không trung giao tiếp, nhưng là buộc phát ra năng lượng thật lớn đơn giản đáng sợ thậm chí ngay cả toàn bộ sân bãi đều không. Ngừng chấn động lên bốn phía năng lượng không ngừng ba động, một vòng hướng về chung quanh khuyết tán ra đến, va chạm hình thành dòng chảy không gian đem hịt nỉ cùng Lạc Ninh quần áo thổi kêu phân phật, đoá nhi váy càng là không ngừng phiêu khởi, trong lúc nhất thời cuồng phong liệt liệt, bụi đất tung bay vẻ mặt của mọi người ngưng trọng. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hai bộ kẹ mẩn giao chiến khu vực ngữ tạ cùng giờ dạ gồn thực lực mặc dù cũng chỉ là chuẩn thiên vương, nhưng là song phương lần này công kích, đã hoàn toàn siêu việt chuẩn thiên vương cấp độ, thiên vương cấp bậc tuyệt chiêu giao chiến khu nở dê cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ô lô lỗ hai cái bộ kẹ mẩn ở giữa không trung hung hăng va chạm, năng lượng buộc phát ra về sau. Song phương lập tức dọc theo mình tiến lên quỹ tích bị bắn ra ra ngữ tạ hoành một tiếng trực tiếp đập xuống đất. Một cái cự đại dạ nước chặng cái hố trực tiếp hình thành mà giờ dạ gồn đồng thời cu nở dê một thanh đâm vào trên trần nhà bê. Tông đổ bê tông mà thành đạo quán nóc nhà lập tức mảng lớn dạ nước thế này sao lại là đạo quán chiến đấu. Đây quả thực là tại giải thi đấu quyết chiến song song song phương đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài ngơ ngác cơ cờ xí, theo rơi xuống giờ dạ gồn bị Lạc Ninh thu hồi, đồng nhiên lấy lại tinh thần, cho nên... Từ người khiêu chiến Lạc Ninh chiến thắng hô hịt nì thật dài thở ra một hơi, đem ngữ tạ thu hồi, đối Lạc Ninh cười nói, thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu, rất lâu không có như thế đem hết toàn lực chiến đấu à, đây là gôn đèn rột Jim huy trường, thực lực của ngươi ta thừa nhận á.